Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Lết Giá. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Phật, đệ tử thành kính đảnh lễ Giáo Pháp, đệ tử thành kính đảnh lễ Chư Tăng. Sáng nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về pháp lý duyên khởi. Đợt rồi đó sư có giới thiệu đến hội chúng chúng ta đó, tức là ba cái giáo lý mà Đức Tôn ngài nói về nhân quả. Cái giáo lý thứ nhất là Ariya Satcha, tứ diệu đế. Thì trong tứ diệu đế, Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, ngài cũng nói về nhân quả. Thì trong tứ diệu đế thì chúng ta thấy rằng tập đế tức là nhân, khổ đế tức là quả. Thì hai cái đế này đó là Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng ám chỉ do cái sự luân hồi của chúng sanh, do cái tham ái nên chúng sanh mới có sự khổ đau, và chúng sanh mới luân hồi trong 31 cõi. Còn cái diệt đế và đạo đế, cặp nhân quả thứ hai này đó, thì diệt đế là quả và tập đế là nhân. Đạo đế đó, nó thuộc về nhân và diệt đế nó thuộc về quả. Diệt đế là sự chấm dứt khổ đau, và đạo đế là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Thì trong tứ diệu đế thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng cũng đề cập về nhân quả. Còn cái pháp thứ hai đó, tức là Paticca Samuppada, lý duyên khởi, thì Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng về nhân quả, và ngài miêu tả về cái sự luân hồi của các chúng sanh. Thì trong cái giáo lý duyên khởi á, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết về cái chiều xuôi á, là ngài miêu tả về cái sự luân hồi của chúng sanh khi còn vô minh và tham ái, và ngài thuyết về cái lý duyên khởi về chiều nghịch á, tức là ngài thuyết giảng về cái sự chấm dứt cái sự luân hồi. Rồi cái giáo lý thứ ba á, Đức Thế Tôn ngài cũng thuyết về nhân quả đó, đó là Bát Thanh Á. Thì chúng ta muốn tìm hiểu được lý duyên khởi hoặc là lý duyên hệ đó, thì chúng ta phải hiểu ba pháp. Cái pháp thứ nhất là Bát Chá Giá Tham Má, tức là pháp làm duyên. Cái pháp thứ hai là Bát Chá Vút Bánh Á Tham Má, gọi là pháp lực duyên. Và cái pháp thứ ba là pháp lực duyên, gọi là Bát Chá Giá Sá Tí. Thì trong cái lý duyên khởi á, thì Đức Thế Tôn ngài thị thiết về nhân quả thôi, pháp làm duyên và pháp được duyên. Còn trong cái giáo lý duyên hệ á, thì Đức Thế Tôn ngài đề cập thêm nữa là cái pháp gọi là lực duyên. Nhưng mà trong cái lý duyên khởi á, hạn chúng ta tìm hiểu về á, lý duyên khởi thì Đức Phật dạy là vô minh duyên cho hành. Thì vô minh á là pháp làm duyên, và hành á tức là pháp được duyên, nhưng mà không có đề cập đến lực duyên. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là pháp duyên khởi đó thì Đức Phật dạy rằng vô minh duyên hành, nhưng mà không có đề cập đến cái pháp lực duyên. Còn trong giáo lý duyên hệ đó thì có đề cập đến lực duyên, là vô minh duyên hành, duyên bằng cách nào. Như là vô minh duyên cho hành á, duyên cho phúc hành. Chúng ta phân tích theo cái giáo lý duyên hệ đó, tức là duyên bằng cách gọi là cận y duyên và cảnh duyên. Hay là vô minh duyên cho bất động hành đó, bằng cận y duyên. Còn mà vô minh mà duyên cho phi phúc hành đó, thì bằng cảnh duyên, hay là cận y duyên, hay là nhân duyên, hoặc tập hành duyên, vân vân. Thì ở đây sư sẽ trình bày đó, những cái giáo lý này cho Phật tử chúng ta hiểu đó. Thì sau này khi mà chúng ta hiểu được những giáo lý này rồi đó, thì sau này chúng ta sẽ dễ dàng tu tập về cái phương pháp tứ niệm xứ, và chúng ta nghe những cái pháp khác chúng ta dễ dàng, chúng ta dễ tiếp thu. Thì trong chú giải có giải thích đó, có bốn cái giáo lý mà khó có thể hiểu, và khi hiểu rồi để thuyết giảng cho chúng sanh khác để hiểu thật sự là khó vô cùng. Thì bốn pháp đó là gì? Thứ nhất là cái pháp tứ diệu đế. Tứ diệu đế thật sự là khó hiểu, Và Tứ Diệu Đế trong 45 năm đó, cái tôn ngài có thiết đi thiết lại nhiều lần, và những chúng sanh nào nghe được Tứ Diệu Đế thì chúng sanh đó sẽ giác ngộ, đắc được Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán. Thì trong chú giải có giải thích cái pháp thứ nhất là Tứ Diệu Đế, hiểu được Tứ Diệu Đế rồi mà chia sẻ cho người khác, cho người khác hiểu thì cũng không phải là dễ dàng. Cái pháp thứ hai đó là chúng sanh chấp thủ các hành là tự ngã, để giải thích cho chúng sanh hiểu rằng chỉ có hành chứ không có chúng sanh, không có đàn ông, không có đàn bà, không có con người. Thì cái điều đó giải thích cho chúng sanh hiểu là một điều khó. Chẳng hạn chúng ta cho rằng thân tâm này là ta và của ta, hay là chúng ta cho danh sắc này đó là con người, hay là chư thiên, hay là các loài bằng xanh vân vân. Nhưng thật sự ra đó, nó chỉ có năm muỗng danh sắc thôi. Đó là cái sự vận hành của pháp phủ vi. Chứ thật sự ra không có con người, không có bản ngã, không có một linh hồn. Nhưng mà chúng sanh luôn luôn chấp rằng các hành là tự ngã. Mà muốn giải thích để cho chúng sanh hiểu rằng chỉ có danh và sắc, ngũ uẩn, để cho chúng sanh bỏ được cái tà kiến, thì trong chú giải mới giải thích rằng cái điều này thật sự là khó, mình giải thích cho chúng sanh hiểu. Đó là cái giáo lý thứ hai. Và cái giáo lý thứ ba đó, khi mà giải thích về cái sự tái sinh đó, sự tục sinh đó. Chẳng hạn phần lớn là có những người là họ chấp vào động kiến. Một là họ cho sau khi chết là hết, không còn gì nữa. Đó là một cực đoan rơi vào động kiến. Và cái cực đoan thứ hai đó là họ cho rằng khi chết có một linh hồn xuất khỏi thể xác, tức là cái thân xác thì quả, nhưng mà cái linh hồn vẫn thường hằng bất biến, tức là sẽ đi đầu thai từ kiếp này sang kiếp khác. Đó cũng là một cái tà kiến gọi là thượng kiến. Thì phần lớn mà Phật tử chúng ta chưa hiểu về cái lời dạy Đức Phật về cái lý duyên khởi thì chúng ta cũng bị dấp phải về cái quan điểm này. Chúng ta nghĩ rằng sau khi mình chết có một cái linh hồn xuất khỏi thể xác, thì như vậy cũng rơi vào cái vấn đề thượng kiến. Thì khi mà chúng ta đề cập đến cái sự tái sinh đó, chúng ta có học vi dược pháp, thì trong vi dược pháp có phân tích cuối của kiếp sống này gọi là tâm tử. Tâm tử vừa diệt á, thì nó sẽ trợ duyên cho cái tâm tiếp theo gọi là cái tâm tục sanh, bát tí sanh thí. Thì cái tâm cuối của kiếp sống này gọi là tâm tử, và cái sát na tâm tử diệt á, thì trợ tạo cho cái tâm cái sát na kế tiếp sanh lên gọi là tâm tục sinh. Thì trong kiếp sống này và kiếp sống sau nó chỉ là cách nhau một sát na tâm thôi. Thì cái tâm trong đời này thì nó không phải là cái tâm đời sau, mà chúng ta phải hiểu như vậy đó. Do nghiệp mình tạo trong đời này, cái nghiệp nó cho quả, mà chúng ta phải có tục sanh bằng cái tâm thiện hay là bất thiện, và mình tái sanh vào cảnh giới khác. Thì thật sự ra đó, nếu mà giải thích về cái vấn đề tục sinh đó, để cho chúng sanh đó, đừng có chấp phải vào cái vấn đề tà kiến cho rằng có một cái linh hồn ra khỏi thể xác, điều này thật sự là khó để giải thích cho mọi người hiểu. Đó là trong chú giải thích là trong cái vấn đề cái giáo lý thứ ba. Và cái pháp thứ tư để giải thích cho mọi người hiểu thật sự là khó là nói về cái lý duyên khởi. Bốn pháp này thật sự là khó giảng giải cho mọi người hiểu. Thì hôm nay đó, sư sẽ trình bày về cái lý duyên khởi. Thì cái giáo lý này rất là thâm sâu, cho nên sư sẽ cố gắng sư giải thích từ cái chi pháp một cho các Phật tử chúng ta hiểu được cái chi pháp, và chúng ta nhớ được chi pháp rồi đó, thì khi đó chúng ta sẽ hiểu một cách nó dễ dàng thôi chứ không có gì khó. Thì khi mà chúng ta hiểu cái giáo lý duyên khởi á, chúng ta được lợi ích như thế nào? Thì khi mà chúng ta hiểu được cái giáo lý duyên khởi thì chúng ta sẽ diệt được cái tà kiến gọi là thường kiến hay là đoạn kiến hay là thân kiến. Thì chúng ta thấy rằng các tôn giáo khác, một là họ rơi vào cái vấn đề thường kiến. Thường kiến là gì? Họ cho rằng có một đấng thần linh sáng tạo tất cả chúng sanh hạnh phúc, đau khổ, giàu nghèo, tốt xấu đều do đấng thần linh đó sắp đặt an bài. Như vậy tức là rơi vào cái vấn đề thường kiến. Cái cách mà gọi là chấp vào thường kiến thứ hai đó, tức là họ cho rằng có một cái cảnh giới thường hằng. Chẳng hạn như là có những cái tôn giáo khác họ cho rằng có một cái cảnh giới đó, khi mà mình sanh về đó thì sẽ sống trên đó là trường sanh bất tử. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng trong 31 cõi, cho dù cảnh giới nào đi nữa, do pháp hữu vi cấu tạo thì nó là vô thường khổ vô ngã, mà không có gì gọi là thường hằng hết. Chỉ có niết bàn thôi, niết bàn mới gọi là thường thôi. Đó là cái chấp vào cái vấn đề gọi là thường kiến. Cách chấp thứ ba thường kiến là gì? Tức là họ cho rằng có một cái linh hồn thường hằng bất biến. Như vậy cũng rơi vào cái vấn đề gọi là thường kiến. Cái cách chấp thứ hai gọi là đoạn kiến á, họ cho rằng tất cả các pháp á, sanh khởi là tự nhiên, không có nhân có duyên. Người đó giàu cũng là tự nhiên, người đó nghèo cũng là tự nhiên, người đó hạnh phúc cũng là tự nhiên, cái người đó đau khổ cũng là tự nhiên, tất cả pháp vô vi hiện hữu ở đời cũng là tự nhiên, tức là vô nhân vô duyên. Thì như vậy tức là những chúng sanh này họ chấp vào gọi là vô nhân kiến, nó rơi vào đoạn kiến. Là cái cách chấp thứ hai của đoạn kiến á, tức là họ chấp vào vấn đề là vô hành kiến. Họ cho rằng những cái hành động thiện ác á, thì mình đặt ra mình nói vậy thôi, chứ những cái hành động thiện ác không có đưa đến sự đau khổ hay là hạnh phúc. Làm thiện không có đưa đến an vui, và làm ác không có đưa đến sự đau khổ. Như vậy họ rơi vào vấn đề đoạn kiến gọi là vô hành kiến. Thì cách chấp thứ ba đó là vô hữu kiến. Tức là họ cho rằng những gì họ không thấy, không cảm nhận được thì họ cho rằng không có. Nên họ cho rằng không có cảnh giới địa ngục, không có các cõi trời, không có những người chứng thiền, không có những người chứng đạo. Tại những cái điều này những chúng sanh này họ không có cảm nhận được. Phàm phu mắt thịt của họ không thấy được, họ cho là không có. Thì như vậy rơi vào vấn đề vô hữu kiến. Thì thường kiến và đoạn kiến Đức Thế Tôn Ngài thuyết trong kinh Phạm Vọng, chúng sanh họ chấp tới 62 tà kiến. Nhưng mà gom gọn lại chúng ta chỉ hiểu gồm có thường kiến và đoạn kiến, và thứ ba là thân kiến. Cách chấp thứ ba là thân kiến là cho thân và tâm này, sắc thọ tưởng hành thức, nên là tức là ta của ta, tự ngã của ta. Sắc là ta là sắc, sắc trong ta trong sắc. Thọ tưởng hành thức cũng vậy, thức là ta là thức, thức trong ta trong thức. Thì như vậy rơi vào thân kiến. Thì giờ chúng ta muốn bẻ gãy, chúng ta muốn phá đi những cái tà kiến này đó, thường kiến hay là đoạn kiến hay là thân kiến, thì chúng ta phải hiểu về cái lý duyên khởi. Thì khi mà chúng ta hiểu được lý duyên khởi, chúng ta có một cái thông tin đúng, chúng ta diệt trừ cái thân kiến. Chúng ta có thông tin đúng để chúng ta diệt trừ cái tà kiến, thường kiến và đoạn kiến. Khi đó chúng ta thực hành tánh niệm xứ, chúng ta dễ dàng chúng ta đắc đạo quả. Thì trong giáo lý duyên khởi thì Đức Phật dạy rằng chẳng hạn như vô minh có mặt nên hành có mặt, do có vô minh nên có hành, cho nên cái này có mặt nên cái kia có mặt, cái này sanh cái kia sanh, cái này diệt nên cái kia diệt. Thì khi mà chúng ta hiểu về cái lý duyên khởi, chẳng hạn chúng ta thấy rằng tất cả các pháp có nhân có duyên nó có mới sanh khởi, mà cái gì do duyên sanh khởi thì nó đều có bản chất vô thường. Thì khi mà chúng ta hiểu tất cả các pháp do nhân duyên mà có mặt, và nó luôn luôn nó vô thường vô ngã, để chi, để chúng ta diệt đi cái vấn đề tà kiến là đoạn kiến. Đoạn kiến mà một số chúng sanh cho rằng tất cả các pháp là tự nhiên mà có, không có nhân không có duyên. Thì như vậy chúng ta diệt được gọi là cái tà kiến, gọi là đoạn kiến. Hay là chúng sanh cho rằng sau khi mà chết là mất hẳn không còn gì hết, thì khi mà chúng ta hiểu được cái lý duyên khởi, chúng ta thấy rằng cái này có mặt nên cái kia có mặt, cái này sanh cái kia sanh, cái này làm duyên cho cái kia, để chúng ta diệt đi cái đoạn kiến. Mà chúng ta hiểu được cái lý duyên khởi, cái này có mặt nên cái kia có mặt, cái này sanh nên cái kia sanh, để chúng ta diệt đi cái gọi là cái thân tâm này có một cái linh hồn trong đó. Mà chúng ta thấy rằng tất cả các pháp thì thật sự ra do cấu tạo, chứ không có gì gọi là bất động thường hằng một linh hồn cả, để chúng ta diệt đi cái tà kiến gọi là thường kiến. Mà chúng ta hiểu được cái lý duyên khởi, chúng ta mới thấy được rằng năm uẩn này sắc thọ tưởng hành thức nó nương gá với nhau mà nó hình thành, chứ thật sự ra không có cái gì gọi là ta của ta trong đó, để chúng ta diệt đi cái thân kiến. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta mới thực hành tánh niệm xứ được. Cho nên cái giáo lý này suy nghĩ là rất là thâm sâu. Cho nên người cư sĩ chúng ta cố gắng để chúng ta tìm hiểu về cái giáo lý này. Thì giờ này sư sẽ đề cập về cái đề tài hôm nay là sư gửi đến nó tị là đề tài là lý duyên khởi, hay còn được gọi là 12 nhân duyên. Thì 12 nhân duyên thì sư nghĩ đầu tiên là chúng ta phải học từ cái chi pháp trước, để chúng ta hiểu từng cái chi pháp. Thứ nhất là vô minh, thứ hai là avijja, thứ hai là hành sankhara, thứ ba là thức vinyana, thứ tư là danh sắc nam arupa, thứ năm lục nhập salayatana, thứ sáu là xúc phát xá, thứ bảy là thọ vedana, thứ tám là ái tanha, thứ chín là thủ upadana, thứ mười tức là hữu phá hóa, thứ 11 là sanh thứ cha tí, 12 là già chết cha ra ma ra ná. Thì khi mà chúng ta thuộc được những cái chi pháp này rồi đó, thì sau này đó, thì khi đó thì sư mới tiếp tục sư giảng vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sách duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, già chết, sầu bi khổ não. Thì suy nghĩ bước đầu là chúng ta phải học nhớ từ cái chi pháp, rồi chúng ta hiểu nghĩa mỗi cái chi pháp, thì khi đó sư sẽ thuyết giảng cho các Phật tử chúng ta hiểu từng tự, rồi khi đó chúng ta nhìn vào cái bản đồ đó, chúng ta mới hiểu được. Nhưng mà các Phật tử chúng ta hiểu từ cái chi pháp rồi đó, hiểu được cái nghĩa mỗi chi pháp, thì khi đó sư sẽ trình bày về cái bản đồ trong cái lý duyên khởi. Thì khi chúng ta nắm được rõ ràng rồi thì khi đó sư trình bày nhân quả ba thời vân vân, thì sư sẽ chia sẻ theo cái bản đồ đó, các Phật tử chúng ta sẽ dễ dàng chúng ta nắm bắt hơn. Còn nếu mà chúng ta chưa hiểu từ cái chi pháp này thì giờ sư có trình bày trong cái bản đồ thì các Phật tử chúng ta cũng không hiểu gì. Thì sư sẽ cố gắng, sư sẽ thuyết giảng như thế nào cho các Phật tử chúng ta dễ hiểu nhất. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chi pháp thứ nhất gọi là vô minh. Thì trong cái giáo lý duyên khởi Paticca Samuppada thì gồm có 12 chi pháp, tức là vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, già, chết. Đó là chúng ta đề cập theo những cái chi pháp trong cái giáo lý duyên khởi. Thì trong Tương Ương Bộ Kinh, Đức Phật có dạy rằng này các tỳ kheo, vô thỉ là luân hồi do vô minh và tham ái. Này các tỳ kheo, có những kiếp các ông làm trâu, có những kiếp các ông làm bò, có những kiếp các ông làm đạo tặc. Các ông bị người ta giết, máu các ông đã tuôn ra nhiều hơn nước bốn biển. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết như vậy, các vị tỳ kheo thấy được sự nguy hiểm của sự sanh tử luân hồi. Cho nên các vị đó mới nhàm chán tất cả đối với tất cả pháp vũ vi, nhàm chán đối với danh sắc ngũ uẩn, nhàm chán với tam giới này. Cho nên các vị đó đạt đến A-la-hán. Sanh đã tặng, phẩm hạnh đã thành, những việc cần làm đã làm xong. Sau đời sống này không còn tái sanh đời sống nào khác nữa. Thì trong cái bài kinh này Đức Phật dạy đó, tức là chúng ta luân hồi vô số kiếp, chứ không phải chúng ta chỉ có mặt hiện hữu trong kiếp này. Có những kiếp mà chúng ta làm thiện đó, thì có thể chúng ta sanh về các cõi trời, dục giới chư thiên. Hay là có những kiếp mà chúng ta làm thiện như là bố thí giữa giới hành thiền, chúng ta sanh làm người, có thể chúng ta làm vua, chúng ta làm hoàng tử, chúng ta làm công chúa, chúng ta làm hoàng hậu. Hay có những kiếp mà chúng ta tu tập thiền á, chúng ta chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền á, thì có thể chúng ta sanh về các cõi phạm thiên sắc giới cũng có. Thì có những kiếp mà chúng ta đắc thiền vô sắc thì chúng ta cũng sanh về những cái cõi trời vô sắc phạm thiên cũng có. Hay có những kiếp mà chúng ta làm ác á, chúng ta sanh vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, mà chúng ta phải chịu cái sự đau khổ trong đó cũng có. Nhưng mà chúng ta đó luân hồi sanh tử nhiều kiếp như vậy đó, thì Đức Phật mới dạy rằng chúng ta sanh trời sanh người thì ít, nhưng mà chúng ta sanh về địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula thì nhiều. Vì sao vậy? Vì chúng ta sanh ra đời đó, nếu mà mình được làm người đó, thì mình ít khi nào mình gặp được chánh pháp, gặp tà sư ngoại đạo đó, rồi họ cũng chỉ cho mình con đường đi sai lệch, rồi thân ác khẩu ác ý ác, rồi chúng ta cũng sanh vào bốn đọa sứ. Rồi khi mà chúng ta đó, sống với cái tâm bất thiện nhiều đó, thì cái tâm chúng ta khuynh hướng về điều ác đó, thì phần lớn là chúng ta tái sanh vào bốn đọa sứ nhiều hơn là chư thiên và loài người. Mà chúng ta sanh ra đời nào cho dù trời người hay là sanh vào bốn đội xứ, thì phần lớn là chúng ta luôn luôn chúng ta có tà kiến. Một là chúng ta chấp thường kiến, hai là chúng ta chấp đoạn kiến, ba là chúng ta chấp vào thân kiến. Thì những cái tà kiến đó đó thì nó làm cho chúng ta phải rơi vào những khổ cảnh. Đức Phật dạy rằng này các tỳ kheo, ta quán xét lại rằng 91 kiếp về trước ta chưa thấy ngoại đạo nào sanh thiên, trừ khi những ngoại đạo đó tin nhân quả nghiệp báo. Thì chúng ta thấy rằng những tôn giáo khác, ít có những cái tôn giáo nào mà họ thiết về nhân quả nghiệp báo. Phần lớn là họ cho rằng có một đấng thần linh ban phước và tha tội thôi. Thì những cái vấn đề này thì suy nghĩ rằng khó mà chúng sanh mà có thể sanh thiên được. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta hiểu được về cái sự luân hồi đó, tức là đau khổ mà chúng ta tu tập là để chúng ta mong mỏi để chúng ta thoát luân hồi. Thì giờ chúng ta muốn thoát luân hồi thì chúng ta phải tìm hiểu về cái giáo lý duyên khởi. Thì cái nguyên nhân gốc sanh tử luân hồi tức là do vô minh và tham ái. Thì một lát nữa khi mà đề cập đến chi pháp này sẽ giảng rộng cho các Phật tử thấy tại sao vô minh và tham ái là cái nguyên nhân gốc làm cho chúng sanh phải sanh tử luân hồi. Còn đối với những vị thánh A-la-hán, các ngài đã diệt vô minh và tham ái nên các ngài không còn luân hồi nữa. Các ngài vẫn làm điều lành điều tốt nhưng mà không đưa đến kết quả để tái sinh. Còn chúng ta do vô minh nó chi phối, có lúc thì chúng ta làm thiện, cái thiện chúng ta làm nó cũng đưa đến sự tái sinh. Phần lớn là chúng ta do vô minh chúng ta không hiểu được tốt xấu, chúng ta làm điều ác, chúng ta phải sanh vào những đạo xứ khổ đau. Cho nên hai cái nguồn gốc mà làm chúng sanh phải sanh tử luân hồi đó là vô minh và tham ái. Thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cái chi pháp đầu tiên đó, tức là vô minh, Avijja. Thì bây giờ chúng ta tìm hiểu về vô minh. Trước khi tìm hiểu về vô minh sẽ định nghĩa về vô minh là gì cái đó để các Phật tử chúng ta hiểu. Chúng ta muốn hiểu được một pháp nào cho được thông suốt một cách rõ ràng, chúng ta phải hiểu được bốn khía cạnh ý nghĩa của cái pháp đó, tức là cái đặc tánh của nó, cái phận sự của nó, cái thể hiện của nó và cái nhân gần của nó, thì chúng ta mới hiểu được cái pháp đó một cách được chi tiết rõ ràng. Thì vô minh đó, thì cái đặc tánh của vô minh là gì? Đặc tánh của vô minh là mê mờ, đen tối. Chẳng hạn như là cái người đó họ đi trong rừng vào ban đêm, trời không có trăng cũng không có đèn, thì cái người này giống như cái người mù vậy đó, đi không biết cái đường nào cho đúng. Và cái người này đi dễ dàng bị dấp vào những cái cục đá hay gốc cây và người đó sẽ bị đau khổ. Thì khi mà chúng ta bị vô minh chi phối thì chúng ta không có nhận biết được như thế nào là thiện, như thế nào là ác, và chúng ta không có hiểu được tứ diệu đế, hay chúng ta không có hiểu được lý duyên khởi. Thì cái đặc tính của vô minh tức là đen tối, nó che án các đặc tính. Chẳng hạn giờ sẽ nói ví dụ các Phật tử chúng ta ngồi đây, thân tâm này là vô thường, nó luôn luôn sanh diệt như vậy, tại sao chúng ta không thấy được? Tại vì mình còn vô minh, cái vô minh nó che án nên chúng ta không thấy được vô thường khổ vô ngã. Chúng ta không thấy được thân tâm này là khổ đế. Thì như vậy tức là vô minh nó đang che án. Thì cái đặc tính của vô minh đó là che lấp, che phủ sự thật của các pháp. Cho nên chúng ta còn vô minh nên giờ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ đều có đặc tính vô thường, khổ vô ngã là khổ đế, nhưng mà chúng ta không thấy được. Tại sao vậy? Tại vì mình bị vô minh che lấp. Thì cái đặc tính của vô minh là chúng ta phải cần hiểu như vậy, tức là sự mê mờ, sự đen tối. Và cái phận sự của vô minh đó, cái phận sự của vô minh là lừa dối tâm ra khỏi sự thật. Tức là khi mà vô minh đó có mặt thì nó lừa dối tâm chúng ta nhìn khác, không có nhìn đúng với chân lý. Chúng ta lúc nào chúng ta cũng nhìn một cách nó điên đảo, chúng ta không có nhìn rõ được mọi cái pháp như là. Thì cái phận sự của vô minh đó là lừa dối tâm trí ra khỏi sự thật. Và thứ ba nữa đó, tức là cái sự hiện bài của vô minh là gì? Tức là che giấu sự thật. Chẳng hạn như gia đình đó mà trong gia đình của họ mà họ có những cái chuyện mà gây gổ với nhau đó, mà trong gia đình đó mà họ không có cho người ngoài biết thì người ngoài không ai biết được. Thì cái phận sự, xin lỗi, cái hiện bài của vô minh cũng vậy, tức là che giấu sự thật, che giấu tướng đế, che giấu lý duyên khởi. Cho nên khi mà vô minh che giấu là chúng ta đâu thấy được đâu, vì chúng ta còn vô minh, cho nên vô minh nó che giấu sự thật. Và cái nhân gần của vô minh là gì? Tức là lậu hoặc. Do có lậu hoặc nó hỗ trợ cho vô minh. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng vô minh thì chúng ta hiểu qua bốn khía cạnh, đó là cái đặc tính của vô minh là mê mờ, cái phận sự của vô minh là lừa dối tâm ra khỏi sự thật, và cái sự hiện bài của vô minh tức là che giấu sự thật, và cái nhân gần của vô minh tức là cắt lậu hoặc. Đó là sẽ định nghĩa về bốn khía cạnh ý nghĩa của vô minh. Thì bây giờ sẽ giải thích như thế nào được gọi là vô minh. Thì trong kinh đó, có phân tích đó, vô minh tức là không có giác ngộ được khổ tập diệt đạo, như vậy được gọi là vô minh. Còn khi mà chúng ta phân tích theo tạng vi diệu pháp đó, thì rộng hơn. Ngoài cái việc mà bất chi khổ đế, bất chi tập đế, bất chi diệt đế, bất chi đạo đế đó, mà không hiểu được uẩn quá khứ, không hiểu được uẩn tương lai, không hiểu được uẩn quá khứ và tương lai, và không hiểu được lý duyên khởi, như vậy được gọi là vô minh. Tức là trong vi diệu pháp thì trình bày rộng hơn. Cho nên đợt rồi chúng ta học về tứ diệu đế, chúng ta tìm hiểu, chúng ta tu tập, thì sau này chúng ta giác ngộ được tứ diệu đế, tức là để chúng ta diệt trừ vô minh. Vô minh là cái nguyên nhân làm chúng sanh phải luân hồi. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu được vô minh, và chúng ta tu tập như thế nào để chúng ta diệt vô minh, để chúng ta thoát luân hồi. Thì chúng ta phân tích theo tạng kinh đó, tức là vô minh là không giác ngộ được tứ diệu đế, tức là bất chi khổ đế. Trong cái đời sống của chúng ta, vì chúng ta còn vô minh nên chúng ta không hiểu được khổ đế. Chẳng hạn trong lúc mà các Phật tử chúng ta thấy, thì mắt thấy cảnh sắc, nhãn thức sanh khởi. Thì khi mà mắt chúng ta thấy cảnh sắc, nhãn thức sanh khởi, do ba duyên này có xúc, thì chúng ta thấy rằng chúng ta không có tu tập về tứ niệm xứ, chúng ta không thấy rõ được cái sự vận hành của pháp. Chẳng hạn như có con mắt, có cảnh sắc, rồi nhãn thức nó mới sanh khởi, ba duyên này mới có xúc, xúc có thọ. Nhưng mà phần lớn là chúng ta bị vô minh che lấp, chúng ta không thấy được con mắt là khổ đế, chúng ta không thấy được cái cảnh sắc là khổ đế, chúng ta không thấy được nhãn thức là khổ đế, chúng ta không thấy được nhãn xúc là khổ đế, chúng ta không biết được thọ là khổ đế. Cho nên chúng ta mới nghĩ là thường lạc ngã. Thì khi mà chúng ta không nhận thức được như vậy, tức là chúng ta không có liễu chi được khổ đế, thì như vậy tức là chúng ta đang có vô minh. Cho nên người cư sĩ chúng ta đó, bây giờ chúng ta thực hành tứ niệm xứ để chúng ta diệt trừ vô minh. Tại vì chúng ta biết rằng khi có vô minh thì vô minh sẽ duyên cho hành, vô minh nó sẽ duyên cho hành. Thì bây giờ chúng ta muốn diệt trừ vô minh là chúng ta phải thực hành tứ niệm xứ. Đức Phật mới dạy đó, vô minh tức là chúng ta không có giác ngộ được tứ diệu đế, tức là chúng ta không có liễu chi khổ đế. Thì bây giờ chúng ta muốn diệt trừ vô minh thì chúng ta phải liễu chi khổ đế. Cho nên người cư sĩ chúng ta giờ chúng ta hành thiền. Ngày xưa mình không có hành thiền á, trong lúc mình ngồi mình không có ghi nhận, mình không ghi nhận, mình nghĩ rằng cái thân này ta của ta, và chúng ta đắm nhiễm, thì trong lúc đó chúng ta đang có vô minh. Còn bây giờ chúng ta thực hành tứ niệm xứ, trong lúc mà chúng ta đang ngồi, chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ đây là sắc ngồi, nó thuộc về sắc pháp, nó thuộc về khổ đế. Rồi chúng ta quan sát để chúng ta lâu ngày chúng ta thấy rõ cái tư thế ngồi đó, cái thân chúng ta nó vô thường sanh diệt như thế nào chúng ta biết rõ, khổ đau như thế nào chúng ta biết rõ, vô ngã như thế nào chúng ta biết rõ. Thì khi mà chúng ta thấy được như vậy, tức là chúng ta đã diệt trừ vô minh. Chúng ta diệt trừ vô minh. Còn nếu mà chúng ta không có liễu chi khổ đế, thì trong lúc đó vô minh đang điều động chúng ta. Cho nên trong cái cuộc sống này đó, đối với các vị A-la-hán, các ngài đã hiểu rõ được mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, nói chung tất cả những gì hiện hữu trên đời này đều là khổ cả. Nếu mà chúng ta hiểu theo lời Đức Phật dạy đó, thì chúng ta thấy rằng á, mắt những gì các vị thấy như là nhà cửa vàng bạc xe cộ, những gì mà chúng ta có đó, thì cái đó nó là pháp vũ vi mà nó là vô thường. Nó vô thường thì nó có sự khổ đau và nó là vô ngã. Nhưng mà chúng ta luôn luôn chúng ta bám chặt vào đó, chúng ta không hiểu được nó là khổ đó, thì như vậy tức là chúng ta có vô minh. Là chúng ta luôn luôn chúng ta cứ nghĩ cái thân này, cái tâm này là thường lạc ngã, và chúng ta bám chặt vào đó nên chúng ta mới có sự khổ đau. Còn các bậc thánh các ngài thấy rõ rằng thân tâm này nó là pháp hữu vi mà, nó là vô thường, nó là khổ, nó vô ngã. Cho nên các ngài thấy rõ như vậy, các ngài diệt vô minh mà các ngài không còn đắm nhiễm, các ngài không còn luân hồi nữa. Vì cái chỗ mà chúng ta không hiểu rõ, chúng ta thấy sai, cho nên chúng ta thấy rằng cuộc đời này là tốt đẹp. Đó là một cái sự nhìn gọi là tà kiến vô minh chi phối. Rồi có những lúc chúng ta bị vô minh, chúng ta cho rằng các cõi trời là hạnh phúc, rồi chúng ta cố gắng chúng ta làm thiện để chúng ta sanh về đó, thì những cái sự suy nghĩ đó cũng là vô minh chi phối. Bây giờ các vị sanh về trời đó, các vị là những chư thiên nam thiên nữ, các vị có bị già bệnh chết không? Chúng ta vẫn bị già bệnh chết, chúng ta cũng linh hồn, chúng ta cũng khổ đau. Và bây giờ chúng ta nghĩ rằng cái cõi phạm thiên là hạnh phúc, và chúng ta cố gắng chúng ta tu thiền, chúng ta đắc thiền, chúng ta sanh về đó, thì chúng ta sanh về cõi phạm thiên, thì trên cõi phạm thiên cũng danh và sắc cũng là vô thường, khổ vô ngã, cũng là khổ đế thôi. Mà chúng ta muốn về đó, chúng ta nghĩ đó là sự an lạc, sự thường hằng vĩnh cửu, thì như vậy tức là vô minh đang chi phối. Nếu có những lúc các Phật tử chúng ta làm thiện, chúng ta mong rằng đời sau mình sanh ra mình là một cô gái xinh đẹp, hay là mình giàu có nhiều đầy tài sản. Giờ các vị sanh ra các vị đẹp, các vị có khổ? Mình đẹp mình cũng khổ, đẹp mà nhiều người theo quá cũng khổ, mà đẹp mình đi tu nhiều người ta đến mà người ta quyến rũ rồi mình tu không được cũng khổ vậy. Rồi mình sanh ra mình giàu có, giàu có rồi mình chấp giữ tài sản mình cũng khổ. Cho nên mà chúng ta làm thiện mà chúng ta muốn đời sau mình đẹp, mình được giàu có, hay là mình muốn có địa vị cao, thì cái đó cũng do vô minh chi phối. Giàu hay đẹp hay là sanh về người, nó cũng là pháp khổ vi, nó cũng là khổ đế. Chúng ta sanh ra thì chúng ta phải có già bệnh chết, chúng ta cũng khổ. Cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta không hiểu được tất cả pháp khổ vi, thân tâm này trong tam giới này là khổ đế, thì như vậy được gọi là vô minh. Bây giờ chúng ta vẫn còn nghĩ như vậy thì chúng ta đang bị vô minh chi phối. Rồi lên nữa, như thế nào gọi là vô minh? Tức là chúng ta không biết được rằng tham ái là nguyên nhân đưa đến sự đau khổ, đưa đến sự luân hồi, như vậy được là vô minh. Cho nên chúng ta sống chúng ta nghĩ rằng mình phải có sở hữu, tài sản là chỗ nương tựa mình, con cái là cái chỗ nương tựa cho mình. Chẳng hạn như các Phật tử chúng ta đó, có những lúc thì chúng ta nương tựa nơi cha mẹ, chúng ta nghĩ rằng cha mẹ là cái chỗ nương tựa, hay là chúng ta lập gia đình đó, chúng ta nghĩ rằng chồng là cái chỗ nương tựa cho mình. Rồi sau này chúng ta già, chúng ta nghĩ rằng con cái là cái chỗ nương tựa, sau này mình già mình sẽ nương tựa lên nó. Nhưng mà cha mẹ hay là chồng hay là con thì cũng là vô thường, cũng là khổ vô ngã. Bản thân mình như thế nào thì họ cũng vậy thôi, làm sao có thể nương tựa được. Mà chúng ta luôn luôn chúng ta nghĩ rằng đó là cái sở hữu của mình, mình phải cần nương tựa, nên chúng ta có sự dính mắc. Thì cái sự dính mắc đó là gì? Tập đế. Chúng ta không hiểu được tham là nguyên nhân đến sự đau khổ, đó là vô minh chi phối, vô minh che lấp. Cho nên các vị A-la-hán, các ngài biết rõ dính mắc vào bất cứ những cái gì ở đời đó thuộc về tập đế, nên các ngài diệt tham ái, diệt trừ tập đế, nên các ngài không còn vô minh nữa. Nên người cơ sở chúng ta hiểu rằng khi mà chúng ta dính mắc vào nhà cửa, dính mắc vào tài sản, dính mắc vào con cái, dính mắc vào địa vị, nói chung dính mắc bất cứ vật gì ở đời, thì cái đó thuộc về tập đế. Mà khi mà chúng ta có sự dính mắc, tức là chúng ta bị vô minh chi phối. Cho nên khi nào chúng ta hiểu được tham ái là đưa đến sự đau khổ, chúng ta buông bỏ, chúng ta không dính mắc nữa, thì cái đó chúng ta đang diệt trừ vô minh. Thì các vị diệt được tham ái thì các vị đâu có tái sinh đâu. Cho nên bất chi tập đế, như vậy được rồi, vô minh. Cho nên giờ chúng ta phải tìm hiểu vô minh, tức là không có hiểu được tam giới này là khổ, như vậy được là vô minh. Không hiểu được thân tâm năm uẩn này là khổ đế, như vậy được là vô minh. Như vậy được là vô minh. Thì bây giờ chúng ta phải tìm hiểu như thế nào vô minh mà để chúng ta diệt trừ vô minh. Chúng ta hiểu được rằng vô minh tức là bất chi tập đế. Chúng ta biết rằng tham ái dính mắc vào thế gian này, dính mắc vào thân tâm này, dính mắc vào năm thủ uẩn này, dính mắc vào tam giới này là tập đế. Thì cái sự dính mắc đó mà chúng ta không hiểu, như vậy được gọi là vô minh. Rồi đây nữa, như thế nào được gọi là vô minh? Tức là Đức Phật dạy rằng bất chi diệt đế, như vậy được gọi là vô minh. Tức là không hiểu được niết bàn là chấm dứt mọi khổ đau, như vậy được gọi là vô minh. Thì chúng ta thấy rằng có những cái tôn giáo khác, họ do vô minh chi phối, họ mới cho rằng cái sự an lạc của ngũ dục á là cái sự hạnh phúc, nó giống như niết bàn vậy. Thì những chúng sanh này là những chúng sanh gọi là do vô minh và tà kiến chi phối. Thì có những người mà họ đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền á, thì những cái thiền này nó cũng có sự an lạc vậy đó. Thì những chúng sanh này cho cái sự an lạc của các tình thiền đó là niết bàn. Thì trong trường hợp này, những chúng sanh này cũng do vô minh chi phối. Thì giờ Đức Phật dạy chúng ta đó, chúng ta phải cần giác ngộ được, tức là chúng ta phải chứng đạt được diệt đế. Thì khi mà chúng ta chứng đạt được diệt đế thì để chúng ta diệt trừ tất cả khổ, là chúng ta diệt trừ vô minh. Cho nên bất chi diệt đế, như vậy được gọi là vô minh. Và thứ tư nữa đó, như thế nào được gọi là vô minh? Tức là bất chi đạo đế, thì như vậy được gọi là vô minh. Tức là không hiểu rõ được bát chánh đạo là con đường đưa đến sự diệt khổ, thì như vậy được gọi là vô minh. Thì cho nên bây giờ chúng ta muốn diệt trừ vô minh là chúng ta phải tìm hiểu được con đường đạo đế, tức là bát chánh đạo: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tấn, chánh niệm và chánh định. Khi mà chúng ta không hiểu được bát chánh đạo, chúng ta không đi theo con đường bát chánh đạo, thì như vậy tức là chúng ta bị vô minh chi phối. Thì chúng ta thấy rằng ở đời này có những tôn giáo khác, hay là những vị đạo sư khác đó, họ do vô minh chi phối cho nên họ tự đặt ra những cái con đường đi sai lạc. Họ đưa tín đồ của họ đi vào những con đường nguy hiểm. Thì những chúng sanh này bị vô minh chi phối, họ không hiểu được đạo đế, tức là bắt tín đạo đưa đến sự diệt trừ tất cả khổ. Những chúng sanh này được gọi là vô minh. Thì bây giờ chúng ta đến Phật giáo để chúng ta tìm hiểu được bát chánh đạo, để chúng ta đi trên con đường bát chánh đạo, để chúng ta diệt trừ vô minh. Chẳng hạn như thời Đức Phật cùng Đại Thế, có những vị đạo sư á, họ đưa cái tín đồ của họ tu bằng cách là ép sát khổ hạnh. Tức là họ ăn uống thì không có giống như người thường, như mọi người. Tức là có thể là ăn rau cỏ, hay là ăn phân bò, hay là 7 ngày họ ăn một lần, hay là họ nhịn đói vậy đó. Họ cho rằng những con đường này đưa đến sự diệt khổ, thì những chúng sanh này được gọi là vô minh, nó rơi vào giới cấm thủ. Rồi thời Đức Phật có những chúng sanh mà họ tu theo cái hạnh con chó con bò đó, thì họ cho những cái phương pháp này đưa đến diệt tất cả khổ, đạt đến sự giải thoát, thì những chúng sanh này cũng đang bị vô minh chi phối. Thì giờ người cư sĩ chúng ta đó muốn diệt trừ vô minh là chúng ta phải tìm hiểu được bát chánh đạo. Chúng ta tìm hiểu được bát chánh đạo và chúng ta thực hành bát chánh đạo, chúng ta biết rằng bát chánh đạo là con đường để đưa đến diệt tất cả khổ, chấm dứt cái sự tái sinh, để diệt trừ vô minh. Đó, cho nên tại sao chúng ta phải cần hiểu được vô minh như thế nào? Trong những cái ăn đức tăng á, trong chính cái ăn đức tăng, thì chúng ta thấy rằng là cái ăn đức thứ hai đó là đệ tử của Đức Thế Tôn là bậc gọi là trực hạnh, tức là các ngài đi theo con đường trung đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định của ngài không rơi vào hai cực đoan, một là lợi dưỡng đắm nhiễm trong các dục vọng, hai là không có khổ hạnh ép sát, các ngài đi theo con đường trung đạo, các ngài đạt đến niết bàn, các ngài diệt trừ vô minh. Cho nên những vị a la hán đệ tử đức Phật các ngài đâu còn vô minh. Cho nên chúng ta phải cần hiểu rằng vô minh mà chúng ta phân tích theo tạng kinh đó, tức là bất chi tứ diệu đế, như vậy được gọi là vô minh, tức là không có hệ giác ngộ về khổ tập diệt đạo, thì như vậy được gọi là vô minh. Cho nên đối với các bậc thánh tu đồ quần, tư đà hàm, a la hàm, a la hán, thì khi mà các ngài đã cảm nhận được niết bàn, các ngài đã đạt được các tâm đạo và tâm quả rồi, thì các ngài mới nghĩ rằng trong cái thời gian mà các ngài còn phàm phu thì các ngài giống như là những cái người mù, giống như là những cái người bị khùng, bị điên. Các ngài bị nghĩ rằng trong thời gian mà các ngài còn phàm phu giống như người mù là như thế nào, tức là các ngài nghĩ rằng tứ đế luôn luôn hiện hữu nhưng tại sao không thấy được, tức là do vô minh chi phối. Thì như vậy tức là các ngài nghĩ các ngài giống như là người mù, cho nên phàm phu tất cả chúng ta là giống như người mù. Thân tâm này là khổ đế, sắc sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Thì thân và tâm này nó là pháp hữu vi mà, nó là vô thường, khổ vô ngã, nó là khổ đế mà chúng ta không thấy rõ được, thì như vậy chúng ta là người mù, chúng ta là người vô minh. Còn đối với các bậc thánh, thân và tâm này, năm thủ uẩn này, danh và sắc này, các ngài thấy rõ là vô thường, khổ vô ngã, các ngài biết là khổ đế, cho nên các ngài không còn vô minh nữa, các ngài đâu có mù. Cho nên chúng ta là những người mù. Chúng ta thấy thì cái thấy đó thì chúng ta cũng nghĩ là thường lạc ngã, chúng ta cho là lạc đế thì chúng ta là vô minh. Trong lúc chúng ta nghe cũng vậy, thì cái nghe đó nó cũng là pháp hữu vi, nó cũng là khổ đế, nhưng chúng ta không nhận thức được như vậy thì chúng ta đang bị vô minh chi phối. Cho nên chúng ta còn vô minh là chúng ta giống như người mù. Rồi lên nữa, các bậc thánh khi mà giác ngài giác ngộ rồi thì các ngài thấy rằng trong thời gian qua mình là người mù, tức là tham ái là cái nguyên nhân đưa đến khổ đế, đưa đến sự tái sinh, mà trong thời gian phàm phu các ngài không thấy rõ như vậy, thì các ngài nghĩ rằng trong thời gian qua mình giống như người mù. Và bây giờ các ngài đã hiểu được rồi, cái sự dính mắc vào thân tâm này, cái sự dính mắc vào năm thủ uẩn này, cái sự dính mắc vào tam giới này là cái nguyên nhân đưa đến sự đau khổ, nên các ngài đã diệt trừ tập đế, các ngài diệt trừ lòng tham, cho nên các ngài không còn mù nữa, các ngài thấy rõ như vậy. Và bây giờ chúng ta chưa thấy rõ, chúng ta còn chấp giữ, chúng ta còn dính mắc vào tài sản, chúng ta còn dính mắc vào quyến thuộc, chúng ta còn dính mắc vào danh lợi, chúng ta còn dính mắc vào thân tâm này, chúng ta cho rằng cái đời sống phải có sự bám víu, đời sống mới có ý nghĩa, đời sống mới hạnh phúc. Còn cái sự buông bỏ chúng ta nghĩ rằng nó là cái sự tẻ nhạt, thì như vậy tức là chúng ta vô minh quá. Các bậc thánh các ngài biết rõ tham ái, sự dính mắc là đưa đến khổ đế, là đưa đến sự tái sanh. Nên các ngài thấy rõ như vậy, các ngài diệt trừ tập đế, diệt trừ lòng tham. Cho nên bây giờ các ngài sáng mắt. Còn mình giờ mình chưa thấy được như vậy, tức là mình là cái người mù mắt. Rồi lên nữa, các ngài biết rõ rằng cái sự buông bỏ, sự xả ly đối với thân tâm này, tức là không còn dính mắc vào thân tâm này nữa đó. Vì trong lúc mà các ngài đó hiểu được khổ đế, các ngài liễu chi, các ngài biết rõ rằng thân tâm năm uẩn này là vô thường, khổ vô ngã, là khổ đế, mà các ngài đã diệt trừ tập đế, diệt trừ lòng tham á, các ngài biết rằng nguyên nhân tham ái là đưa đến sự đau khổ, là diệt trừ lòng tham, thì các ngài liễu chi khổ đế, hiểu rõ được tập đế, là các ngài buông bỏ với cái tâm thản nhiên, thì cái sự an tịnh niết bàn tức là diệt đế, các ngài đã tác chứng. Thì khi mà các ngài tác chứng được niết bàn tức là các ngài diệt được vô minh. Và các ngài thấy rõ rằng trong thời gian qua con đường đạo đế hiện rõ như vậy, mà các ngài không có tu tập, không có tiến hành. Và bây giờ các ngài đã giác ngộ, các ngài đã đạt được tâm đạo đó, bát chánh đạo đó, thì các ngài chứng ngộ được, thì các ngài biết rằng trong thời gian qua mình là cái người mù, tức là không hiểu được đạo đế là con đường đưa đến sự chấm dứt tất cả khổ. Cho nên bây giờ chúng ta đó, không có liễu chi được khổ đế, chúng ta không có diệt trừ được tập đế, chúng ta không có tác chứng được diệt đế, chúng ta không có tu tập đạo đế, thì như vậy được là vô minh. Cho nên cái bậc thánh đó, khi mà cái ngài đã giác ngộ rồi, cái ngài nghĩ rằng trong thời gian qua mình là những người mù, phàm phu chúng ta là những người mù, chỉ có bậc thánh mới là cái người sáng mắt. Rồi nữa, sau khi mà cái ngài chứng ngộ được rồi đó, chứng được tu đầu quần tê đà hàm anh hàm a la hán rồi, thì cái ngài mới nghĩ rằng trong thời gian qua mình là những người khùng, người điên, người bệnh. Cuộc đời này là vô thường giả tạm, thân tâm này là vô thường giả tạm, không có thật mà cho là thiệt. Cho đây là đàn ông đàn bà, cho đây là ta của ta, trong cái vô thường cho là thường, trong cái khổ cho là lạc, trong cái sự vô ngã cho là tự ngã. Thì cái ngài nghĩ rằng trong thời gian mình là người khùng, người bệnh. Giờ cái ngài đã chứng ngộ rồi, cái ngài thấy rằng tất cả pháp hữu vi không có gì, không có gì gọi là thường, không có gì gọi là lạc, không có gì gọi là tự ngã. Thì cái ngài thấy được như vậy, tức là cái ngài đó hết bệnh rồi. Còn bệnh đây là những người bệnh. Lâu chúng ta có dịp mà đi vô những cái nhà thương mà người ta thường điều trị những người bệnh tâm thần á, thì chúng ta thấy mấy người bệnh á, mấy người thì họ đứng đó rồi họ tưởng tượng ra cái hồ nước rồi họ bơi. Này có những người bệnh thì họ ở trần ở chuồng, và có những người bệnh thì họ đứng, họ múa, họ hát, vân vân, họ làm những cái hành động cử chỉ. Chúng ta nhìn thấy những người này, những cái cử chỉ của họ chúng ta thấy lạ, thì chúng ta biết những người này người khùng mà. Cho nên mình, những cái người khùng đó mà họ có chửi mình đi nữa thì mình cũng tha thứ, mình không có để ý, không có buồn giận gì những người bệnh người khùng cả. Thì các bậc thánh đó, nhìn mình cũng giống như người khùng người bệnh vậy đó. Chúng ta đó, luôn luôn chúng ta bị tà kiến chi phối. Cái chuyện đó không có đáng mà chúng ta cũng sân giận, chúng ta cũng bực mình. Chẳng hạn như cái người đó họ nói nặng chúng ta đi, thì nếu mà chúng ta có tu tập mà mình giác ngộ được tứ thánh đế, mình có tu tập tới niệm xứ, mình thấy cái âm thanh đó chỉ là đối tượng, nó thuộc về cảnh cảnh thinh thôi. Rồi mình có lỗ tai nên là cái lỗ tai mình nó phải bắt cái cảnh thinh đó. Vậy cái lỗ tai mình đó, thì nó cũng là sắc pháp thôi. Rồi khi đó cái nhĩ thức đó, nó sanh lên để nó biết, thì cái nhĩ thức nó cũng là danh pháp, nó không phải mình. Do cái này có mặt, đến kia có mặt, nó không có ai hết. Thì cái đó mình hiểu được, nó là vô thường, nó là khổ đau, nó là vô ngã, cái đó là mình đâu có giận. Thì các bậc thánh các ngài thấy được như vậy, cho nên người khác chửi các ngài á, thì các ngài thấy chỉ có cái sự giận hành của danh và sắc thôi. Và cái người chửi các ngài cũng là danh sắc thôi, cũng có con người, cũng có đàn ông, có đàn bà. Các ngài thấy rõ được cái pháp chân đế như vậy, các ngài có buồn, có giận ai. Còn chúng ta chưa thấy được như vậy, tức là chúng ta là người khùng, người điên, nên chúng ta giống người bệnh vậy đó. Để đây chúng ta học cái lý duyên khởi đó, để sau này chúng ta thấy rằng chúng ta tu tập qua chánh niệm. Chánh niệm chúng ta sắc bén như lúc mà chúng ta vừa thấy, thì chúng ta thấy rằng cái chánh niệm chúng ta sắc bén do có cảnh sắc và con mắt nhãn thức, tức là cái tâm mà biết được cái cảnh sắc đơn thuần đó, chúng ta biết rằng do có cảnh sắc nè, do có con mắt nè, nhãn thức nè, sanh khởi nè, do ba duyên này nó mới có xúc nè, xúc vào là nó sẽ thọ nè, thọ là buồn vui hay là thản nhiên á. Thì chúng ta thấy nó chỉ là một cái tiến hành của danh và sắc, nó đang vận hành, nó là khổ đến với ai hết. Chúng ta thấy rằng cái này có mặt do có cảnh sắc, có con mắt, cho nên nhãn thức sanh. Vì do có nhãn thức nên nhãn xúc sanh, có nhãn xúc nên có nhãn thọ sanh. Cái này có nên kia có, và này diệt nên kia diệt, không có ai trong đó. Chúng ta thấy được cái lý duyên khởi đó là chúng ta đã thấy pháp. Cái người nào thấy được lý duyên khởi là cái người đó thấy pháp. Và khi mà chúng ta thấy được như vậy đó, thì chúng ta đâu rơi vào thường kiến hay đoạn kiến, chúng ta không rơi vào thân kiến nữa. Chúng ta biết rằng nhãn thức sanh khởi là do có nguyên nhân, không phải tự nhiên mà nhãn thức sanh. Trong lúc mà các vị biết cái cảnh sắc đó, không phải tự nhiên cái tâm biết đó nhãn thức nó sanh đâu. Do gì? Do có cảnh sắc, có đối tượng nè, để con mắt mình không bị mù nè. Đó. Nếu mà chúng ta phân tích rộng ra nữa là do có cảnh sắc, do có con mắt, rồi có ánh sáng nữa. Chẳng hạn giờ các vị nhìn sư, các vị đến chùa, các vị gặp sư đi, thì thứ nhất là sư là đối tượng là cảnh sắc, thứ hai là các vị có con mắt các vị không bị mù, thứ ba nữa là trời có ánh sáng, Nếu mà sư đứng trong bóng tối, các vị đâu thấy đâu. Nhờ có ánh sáng, ban ngày thì có ánh nắng mặt trời, buổi tối thì có thể có trăng hoặc có đèn. Và cái nguyên nhân thứ tư là gì? Tức là các vị phải có sự cố ý, hướng tâm nhìn đầy đủ bốn yếu tố này thì nhận thức nó sanh lên, nó biết cả. Thì chúng ta tu tập lâu ngày, chúng ta thấy rằng chúng ta hiểu thêm lý duyên khởi. Do có cái đối tượng là cảnh sắc, rồi có con mắt, rồi nhãn thức nó sanh. Do có nhãn thức rồi cái nhãn xúc nó sanh, nhãn xúc rồi nhãn thọ nó sanh. Mình thấy một tiến trình đó. Mình thấy rằng trong lúc đó chỉ có pháp nó đang vận hành, chứ không có con người, không có bản ngã, không phải có anh, không có chị, không phải của tôi gì trong đó. Là các vị đã thấy pháp rồi. Là các vị thấy pháp như vậy, tức là các vị đã hiểu được lý duyên khởi. Cho nên cái giáo lý duyên khởi này thật sự nó rất là thâm sâu. Thời Đức Phật còn đại thế thì tôn giả Ananda mới đến thưa Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cái giáo lý duyên khởi này hết sức là thâm sâu, nhưng mà đối với con thật sự là dễ dàng. Khi đó Đức Thế Tôn ngài mới quở trách Đức Phật: dạ này Ananda, chớ có nói vậy, cho chúng sanh không hiểu được cái lý duyên khởi, cho nên chúng sanh phải luân hồi, phải rối ren. Thì tôn giả Ananda mà hiểu được cái lý duyên khởi đó, thứ nhất là do ngài đã bổ túc ba la mật đến 100.000 đại kiếp. Đó là cái yếu tố thứ nhất mà ngài có thể dễ dàng hiểu được cái lý duyên khởi. Cái yếu tố thứ hai mà ngài hiểu được cái lý duyên khởi một cách dễ dàng đó, tức là ngài là cái bậc Đa Văn. Yếu tố thứ ba mà ngài hiểu cái lý duyên khởi một cách dễ dàng, tức là ngài nghe từ Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng. Và yếu tố thứ tư đó, mà ngài hiểu được cái lý duyên khởi một cách dễ dàng, tức là ngài, nhờ ngài chứng được sơ đạo và sơ quả là bậc thánh Tu Đà Hoàn. Cho nên ngài hiểu cái lý duyên khởi rất là dễ. Nhưng mà đối với phàm phu chúng ta đó, thì chúng ta mù tịch về cái lý duyên khởi. Cho nên giờ chúng ta tu tập tứ niệm xứ là chúng ta đang để mà khám phá về cái lý duyên khởi. Cho nên đó, khi mà các Phật tử chúng ta hiểu được pháp của Đức Phật đó, chúng ta thấy rằng đó, cái pháp này có liên hệ với pháp khác. Ngày sau này các Phật tử chúng ta tu tập tới tứ niệm xứ đi, thì sau này đó, người ta hỏi chúng ta tu tập về phương pháp gì, mình có thể mình nói rằng tôi tu tập về tứ niệm xứ, chúng ta trả lời như vậy không được. Hay là họ hỏi rằng chúng ta tu tập về phương pháp gì, chúng ta nói rằng chúng ta tu theo con đường bát chánh đạo, chúng ta nói như vậy không được. Hay là họ hỏi mình tu tập về phương pháp gì, chúng ta nói rằng chúng ta đang khám phá về tứ diệu đế. Hay là họ hỏi mình tu tập về cái phương pháp gì, chúng ta nói rằng tôi đang quán về cái lý duyên khởi. Thì sau này đến là cái giai đoạn pháp hành, nó sẽ trình bày cái lý duyên khởi trên phương diện pháp hành. Chẳng hạn giờ sẽ nói dụ chúng ta luân hồi là do gì, tức là do sáu căn. Chẳng hạn như là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý tiếp xúc với sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Sáu căn tiếp xúc với sáu trần mới khởi lên sáu thức, đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, vị thức. Do có sáu thức rồi á, thì tiếp tục khởi lên sáu xúc, đó là nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc và ý xúc. Thì do có xúc thì nó sẽ duyên đến gì? Duyên đến thọ, đó là nhãn thọ, nhĩ thọ, tỷ thọ, thiệt thọ, thân thọ và ý thọ. Do có thọ thì nó sẽ duyên cho ái. Ái là bắt đầu có ái thể duyên cho thủ, thủ sẽ duyên cho hữu, hữu duyên cho sanh già chết sầu viên khổ não. Thì khi mà chúng ta tu tập tứ niệm xứ sau này đó, thì khi mà mắt thấy cảnh sắc chúng ta ghi nhận, khi mắt thấy cảnh sắc nhãn thức sanh khởi chúng ta ghi nhận, do ba duyên này có xúc chúng ta ghi nhận, khi mà xúc sanh khởi nó duyên cho thọ chúng ta ghi nhận thọ, để chúng ta thấy rằng á, cái đối tượng là cảnh sắc, con mắt và cái nhãn thức nó cũng là vô thường khổ vô ngã, nó cũng là khổ đế. Rồi nhãn xúc sanh khởi nó cũng là vô thường khổ vô ngã, nó là khổ đế. Rồi thọ sanh khởi nó cũng là vô thường khổ vô ngã, là khổ đế. Thì khi mà chúng ta thấy được vô thường khổ như vậy thì ái không có mặt. Thì ái không có mặt á, thì thủ không có mặt, thủ không có mặt thì hữu không có mặt, hữu không có mặt thì sanh già chết sầu bi khổ não không có mặt. Tức là sau này chúng ta chánh niệm á, để chúng ta diệt trừ ái. Chúng ta tu tập là chúng ta diệt trừ vô minh và ái. Ái và vô minh là nguyên nhân đưa đến sự luân hồi. Chẳng hạn giờ các Phật tử chúng ta đang nhìn cái cảnh sắc đi, chúng ta không có hiểu về lý duyên khởi, chúng ta không có tu tập. Trong lúc mắt thấy cảnh sắc thì khi đó nhãn thức sanh lên, rồi ba duyên này nó khởi lên xúc, tức là nhãn xúc. Nhãn xúc là nó sẽ duyên cho nhãn thọ. Thì khi đó thọ vui buồn hay là thản nhiên á, thì chúng ta lại dính mắt. Thì khi mà chúng ta dính mắt tức là ái, thì ái có mặt á, thì sẽ hữu có mặt. Hữu có mặt thì sanh già chết sầu bi khổ não có mặt. Cho nên chúng ta chánh niệm á, chúng ta chánh niệm á, chúng ta ghi nhận, chúng ta thấy một cái tiến trình do cái con mắt cảnh sắc nhãn thức sanh khởi, do ba duyên này có xúc, xúc duyên thọ, chúng ta thấy như vậy đó, chúng ta thấy là vô thường khổ vô ngã, thì cái đó chúng ta đã diệt ái. Thì chúng ta diệt ái tức là chúng ta thoát luân hồi, mà chúng ta thấy được như vậy tức là chúng ta diệt trừ vô minh. Còn bây giờ chúng ta chưa thấy được như vậy, chúng ta chưa thấy được cái này có mặt nên cái kia có mặt, tức là chúng ta không thấy được lý duyên khởi, thì như vậy được gọi là vô minh. Bây giờ các Phật tử nhìn sư mà các vị không hiểu, đây chỉ là đối tượng thuộc về cảnh sắc thôi, nó thuộc về sắc pháp thôi. Các vị không hiểu được cái con mắt các vị nhìn đó, nó cũng thuộc về sắc pháp thôi. Do có cảnh sắc và con mắt nhãn thức sanh khởi, nó cũng là danh pháp, nó cũng là vô thường khổ vô ngã, là khổ đế thôi. Thì chúng ta không thấy được như vậy tức là chúng ta có vô minh rồi, chúng ta không thấy được lý duyên khởi. Bây giờ khi mà mắt thấy cảnh sắc nhãn thức sanh khởi thì nó sẽ khởi lên tiếp tục gọi là nhãn xúc. Thì cái nhãn xúc đó cũng là vô thường thôi, do có nhãn thức nên có nhãn xúc sanh khởi. Là chúng ta không thấy được nhãn xúc là vô thường khổ vô ngã, thì khi mà có xúc rồi cái thọ nó sanh khởi, thì thọ nó cũng thuộc về danh pháp, cũng là vô thường khổ vô ngã, là khổ đế. Mà chúng ta không thấy được như vậy tức là chúng ta bị vô minh chi phối. Thì bắt đầu khi thọ sanh khởi thì ái nó sẽ bám vô đó, mà ái có mặt thì thủ có mặt, thủ có mặt thì hữu có mặt, khổ có mặt thì sanh già chết sầu bi khổ não có mặt. Và bây giờ chúng ta hiểu lý duyên khởi, chúng ta thực hành tín niệm xứ, chúng ta chánh niệm từ con mắt, thì mắt cái cảnh sắc chúng ta ghi nhận, chúng ta biết rằng cái cảnh sắc chỉ là đối tượng thôi. Thì trong lúc mà nhãn thức sanh lên, chúng ta ghi nhận cái tâm biết đó, biết đây chỉ là nhãn thức thôi. Và khi xúc sanh khởi chúng ta biết rõ đây là xúc thôi, là khi mà cái cảm giác sanh khởi chúng ta biết đây là thọ thôi. Thì khi mà chúng ta biết như vậy đó, tức là chúng ta đang liễu chi khổ đế, để chúng ta thấy được cái tiến trình của lý duyên khởi, cái này có mặt nên kia có mặt. Chúng ta hiểu như vậy là chúng ta đang diệt trừ vô minh để chúng ta thoát vòng luân hồi. Và trong lúc nghe cũng vậy, ngửi cũng vậy, nếm cũng vậy, xúc chạm cũng vậy, suy nghĩ cũng vậy, chúng ta thấy chỉ có tiến trình của danh và sắc, cái này có mặt nên kia có mặt. Cho nên khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng cho ngài Bá Hí Giá này, Bá Hí Giá trong cái thấy chỉ là cái thấy, không phải là ông thấy, trong cái nghe chỉ là nghe, không phải là ông nghe, trong cái tưởng chi hay là thức chi chỉ là tưởng chi, chỉ là thức chi, không phải là ông. Trong lúc ngài Bá Hí Giá đó, ngài thấy được cái lý duyên khởi, ngài hiểu được tứ đế và ngài diệt trừ tham ái, đạt đến sự giác ngộ, chứng đạo quả, trở thành A-la-hán. Cho nên Đức Phật dạy cho ngài Bá Hí Giá trong cái thấy chỉ là cái thấy, tức là trong lúc mà các vị nhìn lên sư thì cái mắt các vị thấy, thì cái nhãn thức nó biết thôi, do có cảnh sắc con mắt và nhãn thức nó sanh lên, đó là một cái tiến trình nhân duyên nhân quả của nó. Thì chúng ta không thấy được như vậy đó, thì trong lúc mà chúng ta thấy, chúng ta nghĩ là tôi đang thấy, đó là chúng ta có vô minh, chúng ta không có quán vào cái lý duyên khởi, chúng ta không hiểu về tứ đế. Người Phật tử chúng ta hiểu như vậy. Cái pháp duyên khởi này nó hơi khó một chút, nhưng mà sư sẽ cố gắng sư giải thích như thế nào đó cho người cư sĩ chúng ta hiểu dễ dàng trên cái phương diện mà chúng ta hiểu trên pháp học và chúng ta hiểu trên pháp hành. Thì giờ sư nghĩ là thời gian cũng một tiếng đồng hồ rồi, giờ sư sẽ ôn lại và sư sẽ đúc kết lại và sư sẽ ngưng tại đây. Thì đây vô minh đó là chúng ta phải hiểu rằng Đức Phật dạy đó, tức là chúng ta không có giác ngộ được tứ đế, tức là trong chúng ta không biết về khổ tập diệt đạo, thì như vậy được gọi là vô minh. Vô minh tức là chúng ta phân tích theo cái diệu pháp rộng hơn nữa đó, tức là chúng ta không biết về uẩn quá khứ, chúng ta không biết về uẩn tương lai, chúng ta không biết về uẩn quá khứ và tương lai, chúng ta không biết về lý duyên khởi, thì như vậy được gọi là vô minh. Thì vô minh là người cư sĩ chúng ta nắm như vậy là đủ. Hay là chúng ta không nhớ được nhiều chi pháp, nên chúng ta kể hiểu rằng á, vô minh là gì? Vô minh tức là không giác ngộ được tứ diệu đế, như vậy được gọi là vô minh. Lại suy nghĩ rằng bài pháp đến đây cũng vừa phải lẽ, có phần phước nào phát sanh. Xin chia đến tất cả chư thiên, vua trời Lý Thích tới Đại Thiên Vương và chư thiên ở thiền viện tứ niệm xứ, và có phần phước nào phát sanh.